Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 70, góc chuyện audio.com, kế tiếp là thời gian tốt đẹp của hai người. Diễm, khuya hôm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút được không? Ừ, đi ngủ sớm một chút, bàn tay cởi cà vạt bỗng nhiên dừng lại. Hóa ra cô bé này cũng đã không chờ được nữa rồi, vội vã cùng với anh cùng làm chuyện buổi tối. Chú ý sức khỏe, chúng ta đi ngủ sớm một chút, sói nham hiểm không có ý tốt mà tiếp cận thỏ con. B, nằm gần em như vậy làm cái gì? Dịch không được quấy dậy em ngủ, thỏ con như chưa bước vào trạng thái, còn đang thẹn thùng, sói thầm nghĩ. Vợ chồng rồi, thẹn thùng cái gì? Móng vuốt sói liên tục vươn về hướng thỏ con. Ai xấu hổ, anh không ngủ, em muốn ngủ. Sói nham hiểm sững sờ. Cho đến giờ phút này, sói nham hiểm mới bắt đầu hiểu. Ngủ này không phải ngủ kia. À, anh ngửa mặt lên trời, đấm ngực dậm chân. Sau nửa ngày, mắt thấy Oa Oa sắp ngủ, Ân Dập Diễm bò lên giường, cởi quần áo xuống, toàn thân chỉ còn lại cái quần che đậy chỗ quan trọng. Thấy giường trùng xuống, Oa Oa chớp mắt, sau đó thấy quả nam. Nghi hoặc hỏi, Diễm, anh lên giường làm gì? Bên cạnh có phòng mà, anh âm hiểm cười nói. Nhưng cái giường kia không có em. Ôi dào, không có em thì không có em thôi. Chạm vào bàn tay trắng nõn, da mềm mại như long tơ, đè xuống ham muốn vài ngày trước. Nhìn qua, lại bắt đầu ngăn không được, gặp quỷ, trời biết những ngày này anh làm thế nào mà nhịn xuống đi. Bất quá, hiện tại có thể, anh có thể muốn làm gì thì làm với cô. Oa Oa trợn tròn mắt nói. Trời ạ, Diễm, anh muốn làm gì? Anh nhớ anh đã nói rồi, lúc chúng ta kết hôn, muốn đem em ăn sạch sành xanh. Anh cười tà nói, hiện tại em nên làm là cố gắng làm nghĩa vụ của người vợ. Không chờ cô kịp phản ứng, sói nham hiểm lật người, nằm trên người cô. Cùng với ham muốn mạnh mẽ mà giữ lấy, hung hăng hôn lên cô. Nụ hôn của anh giống như bão táp, xâm phạm mạnh mẽ. Cứ như vậy, trên giường, một đôi vợ chồng mới cưới, bắt đầu chuyện tốt đẹp nhất nhân gian vận động. Trong phòng, cảnh xuân thơ mộng, xác, mọi người ở bên ngoài nghe trộm mà lắc đầu, tên đàn ông này, lúc chưa thỏa mãn dục vọng là đáng sợ nhất. Đột nhiên, một tiếng thét chói tai vang lên. Sở mẹ lo lắng nói với sở phụ, lão già tên đàn ông kia à, tôi nói, Dập Diễm thể lực quá tốt rồi hay không? Sở cha cười ha ha, không có khả năng, đàn ông hiểu đàn ông nhất mà tôi nghĩ, nhất định là nó bị đè nén đã lâu rồi. Lời này nói không sai, một khi đàn ông bị đè nén lâu, sau đó phóng thích năng lượng đi, đây chính là tấn công vô hạn à. Mọi người từ từ tản đi, ngày hôm sau, điện thoại vang lên dồn dập, Oa Oa bị đánh thức đưa tay đẩy người đàn ông bên cạnh. Ê, Diễm, đi nhận điện thoại. Người đàn ông lẩm bẩm một tiếng, xoay người tiếp tục ngủ. Chuông điện thoại chói tai tiếp tục vang lên, rơi vào đường cùng, cô đành phải nhấc chăn lên, chịu đựng đau nhức giữa hai chân, xuống giường đi nhận điện thoại. Một cánh tay cường tráng đưa qua, đặt trên eo nhỏ nhắn của cô. Anh đi nhận, Oa Oa trợn mắt, cần phải đợi cô xuống giường mới chịu đi nhận điện thoại. Alo, khẩu khí của anh rất hăng. Đó, chưa thỏa mãn dục vọng đó. Sở mẹ Thiên Trì nói. Dập Diễm, các con nên dậy thôi, xuống ăn cơm đi. Cách chương.